Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2959, chương 2961, mưa máu như thác nước. Tại Ngao Khâm Kinh Long Trùy bước bách dưới, một cái toàn thân cháy đen quái vật xuất hiện ở trên bầu trời. Nếu là cẩn thận phân biệt, miễn cưỡng nhìn ra một cái đen xì đầu, phía dưới mang theo hơn phân nửa bả vai. Còn có hai cánh tay một dạng đồ chơi, nhất là này trong đó một cánh tay, một nửa là cháy đen, một nửa lại là trắng, ông ánh long lánh trắng. Chợt nhìn, cái này căn bản cũng là một cái có thể phát ra tiếng người quái vật. Như nhìn kỹ, miễn cưỡng có thể nhìn ra mấy phần hình người, tràn ra đạo cảnh trung kỳ khí tức bị thương nặng quái vật. Bộ dáng này nhượng ở đây rất nhiều tạo hóa cảnh có chút chấn kinh. Thụ nặng như vậy thương tổn, còn có thể sống sót. Trước mắt cái quái vật này sinh mệnh lực, thế nhưng là thật đủ cường đại. Nhìn lấy cái này đen xì quái vật, đang cầm kiếm truy sát Ngao Thường Liêu Phi Bạch, bờ môi đều run rẩy. Bộ dáng nhận không ra, nhưng là thanh âm kia, khí tức kia, nàng quá quen thuộc. Trường Nhạc công chúa nhìn về phía cái này đen xì quái vật trên nét mặt cũng đột ngột lộ ra vẻ kích động. Về phần những người khác, tại lúc đầu ngạc nhiên bên ngoài, nhìn thấy bị Ngao Khâm bước đi ra là một cái tản ra đạo cảnh trung kỳ khí tức quái vật, liền không có lớn như vậy nhiệt tình. Đạo cảnh trung kỳ tại tạo hóa thần tướng trước người, không phải liền là pháo hôi à? Huống chi là một cái bị thương nặng pháo hôi, là ngươi đang dở cho. Ngao Khâm nhìn về phía Diệp Chân, cau mày, không sai, cái này đen xì ra hỏa, dĩ nhiên chính là Diệp Chân. Xạ Nhịp phá Hồng La tuyệt địa về sau, Diệp Chân tại vội vàng mang lên thánh tế Mạc Vũ quan tài về sau, ngay tại A Nguyên trợ giúp dưới, trước tiên Hồng Hoang đại lục. Theo Diệp Chân đến ý nghĩ, trở lại Hồng Hoang đại lục về sau, lại an tâm dưỡng thương khôi phục thương thế. Loại này thân thể tổn thương tuy nhiên khôi phục có phần chậm, nhưng là Diệp Chân có Thận Long Châu thời tự không gian, ngược lại cũng không sợ. Nhưng là trở lại Hồng Hoang về sau, Diệp Chân phát hiện tình thế rất lợi hại nguy cấp không nói, hắn cái này thương thế khôi phục so trong tưởng tượng muốn chậm nhiều. Trước kia gãy chi thể, đoạn cái tay a chân cái gì, chỉ cần có linh dược, khôi phục vẫn là rất nhanh. Nhưng lần này, thân thể thương thế quá nghiêm trọng, cũng là dựa vào tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu a nguyên bảo hộ mới sống sót. Đa bảo hộ bên này chiến sự nguy cấp như vậy, Diệp Chân nhất định phải xuất thủ. Chỉ chẳng qua trước mắt cái này tình huống, cái này Tôn Dung, thật sự là, cho nên Diệp Chân liền ẩn trong bóng tối, lấy thời gian pháp tắc âm thầm âm người, cũng là hiệu quả nổi bật. Bất quá, Ngao Khâm cái này tạo hóa thần tướng, cũng không phải hư, phát ra dị thường, trực tiếp đem Diệp Chân bước đi ra, giở trò quỷ, làm cái quỷ gì? Bị bước đi ra Diệp Chân giả vờ giả vịt, nhưng là phải xương ngón tay tại trước mắt bao người, nhưng như cũ đang thong thả sinh trưởng. Diệp Chân không chỉ có phục dụng đại lượng linh dược, giờ phút này Tiểu Yêu cũng tại giúp Diệp Chân toàn lực liệu thương, nhưng tốc độ vẫn như cũ rất chậm. Diệp Chân bộ dáng này lại làm cho Ngao Khâm giận, chỉ là con kiến hôi cũng dám giả thần giả quỷ, muốn chết, vẫy tay một cái, còn tại ứng phó ngũ độc âm linh Ngao Khâm, Kinh Long Trùy lần nữa oanh ra, cứ như vậy thì cái mục đồ chơi, cũng muốn giết ta, thê thảm vô cùng Diệp Chân tiếng cười lạnh, lại là dẫn tới xung quanh vô số người cười nhạo, càng có nói Diệp Chân cái quái vật này là điên, nhưng là, khiến cho mọi người trong mắt đều nhanh rơi đi ra ngoài là một mực lập tại nguyên chỗ bất động Diệp Chân, ngay tại Kinh Long Trùy gần người nháy mắt, hơi hơi bên cạnh một hạ thân, Kinh Long Trùy liền đi không. thật đi không? Toàn bộ đa bảo hồ bên trong chiến trường bên ngoài, tất cả đều ngạc nhiên. Thiên ngoại ngũ tiên tông tạo hóa thần tướng Lữ Mông cùng Đủ Nhiên Mực cũng là ngạc nhiên vô cùng. Nhìn lấy Diệp Chân nhao nhao nhíu mày, lấy bọn họ nhãn lực kinh, đã nhìn ra trước mắt cái này hắc khô lâu một dạng quái vật. Không tầm thường, kinh long chùy lần nữa đi không? Ngao Khâm đã ý thức được không đúng. Hắn một cái tạo hóa thần tướng, vẫn là chiến lực siêu quần tạo hóa thần tướng. Đi không một lần là bình thường, liên tục đi không hai lần, liền không bình thường. Ngươi đến cùng là ai? Tại sao phải giả thần giả quỷ? Ngao Khâm một bên ứng phó ngũ độc âm linh, một bên lệ quát, ta chính là ta à? Ta tại sao phải giả thần giả quỷ? Toàn thân cháy đen Diệp Chân đột ngột địa liệt miệng cười một tiếng, lộ ra trắng lóe ra hàn quang hàm răng. Ngươi bắn ta một chùy, vậy ngươi cũng tiếp ta một tiễn. Vừa tuổi ngưng ra màu trắng cốt chảo, hơi hơi ngưng tụ, một thanh cự cung liền xuất hiện tại Diệp Chân giữa hai tay. Mặc dù sớm có thu liễm, nhưng cự cung phát ra kinh người sát khí, vẫn như cũ nhượng Ngao Khâm biến sắc, càng không dám xem nhẹ trước mắt cái này đạo cảnh khô lâu. Trong chớp mắt công phu, Diệp Chân liền cung kéo căng thành hình tròn. Ngao Khâm như lâm đại địch, ngươi đến cùng là ai? Ta, toàn thân cháy đen Diệp Chân lần nữa khóe miệng cười một tiếng. Ta tên Diệp Chân, hiu. Cơ hồ là Diệp Chân cho thấy thân phận nháy mắt, một cái lạc nhật thần xạ liền hướng về Ngao Khâm gào thét mà ra. Bởi vì lúc trước cảnh giác, Ngao Khâm thế nhưng là một mực toàn lực phòng bị Diệp Chân. Diệp Chân một tiễn này bắn ra, này uy thế, lập tức liền để Ngao Khâm trong lòng lẫm nhiên. Ngao Khâm thậm chí tạm thời từ bỏ ngũ độc âm linh, trong tay đại kích dương lên, liền đón lấy cái này một cái lạc nhật thần xà, không khỏi thời gian biến hóa, xuất hiện tại Diệp Chân cùng Ngao Khâm ở giữa. Ở trong mắt người đứng xem, Ngao Khâm trong lòng bàn tay đại kích, vậy mà một kích đi không? Phạm không thể tha thứ sai lầm, nhượng lần này lạc nhật thần xạ cực kỳ ngoài ý muốn quán tiến Ngao Khâm ở ngực. Một tiễn liền đem Ngao Khâm ở ngực nổ tung một cái động lớn. Bất quá, dạng này thương thế nhìn qua tuy nhiên nghiêm trọng, nhưng là đối với thân thể cường đại long tộc mà nói, không tính là gì, dưới tình huống bình thường, khuynh khắc ở giữa liền có thể khôi phục. Nhưng là, Ngao Khâm lại là không khỏi kinh hãi. Thương thế này, không chỉ có vô pháp khôi phục, mũi tên này thì trung ẩn chứa này một đạo sát khí. Diên lệ đến cực hạn, quả thực là Ngao Khâm trước đây chưa từng gặp diên lệ. Vậy mà tại không ngừng tiến công lấy hắn ngũ tạng lục phủ, mở rộng lấy thương thế hắn, sở hữu quan chiến trận tại chỗ mắt trợn tròn. Sau lưng, ngũ độc âm linh tật dốc sức mà tới. Ngao Khâm muốn né tránh, nhưng là Diệp Chân lạc nhật thần xà, nhưng không có cho hắn cơ hội, lại như là trời đưa đất đẩy làm sao mà một dạng. Ngao Khâm lần nữa trúng tên, sau đó ngũ độc âm linh nhào lên, thống soái ở Ngao Khâm. Không tốt, nhanh cứu người. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch trước tiên ý thức được không ổn. Ha ha, muộn. Diệp Chân cười một tiếng dài, trong lòng bàn tay lạc nhật thần cung tái phát một tiễn, vậy mà trực tiếp đem Ngao Khâm chán oanh ra một cái động lớn, trực tiếp đem Ngao Khâm oanh hiện ra thể. Một kích này lại là trọng thương Ngao Khâm, nhưng đối với long tộc tạo hóa thần tướng Ngao Khâm mà nói, vẫn như cũ không tính chí mạng. Thế nhưng là Trường Nhạc công chúa ngũ độc âm linh ở bên, nhìn lấy Ngao Khâm cái chán này cái cự đại vết nứt, ngũ độc âm linh hóa thành âm linh, trực tiếp chui vào, các loại quang hoa từ Ngao Khâm chán chỗ nổ lên, nhượng Ngao Khâm thể tại chỗ co quắp, run rẩy trong, Ngao Khâm khí tức lại là càng ngày càng yếu, sau đó hoàn toàn biến mất, cự đại tạo hóa thần tướng Long Thi từ trên bầu trời rơi xuống. Trùng điệp ngã xuống đến trên mặt hồ, thẳng đến tóe lên cự đại bọt nước. Tất cả mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh. Vậy mà, Bắc Hải Long Quân chỉ hắc khô lâu một dạng Diệp Chân. Khí huyết dâng lên phía dưới, run rẩy nói không ra lời. Tạo hóa thần tướng a, còn không có công chiếm Bắc Hải quận đâu, bọn họ liền tổn thất một vị Long tộc tạo hóa thần tướng. Tổn thất này, đơn giản, Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch đã đau lòng không thể thở nổi. Cũng nhưng vào lúc này, Diệp Chân thân hình lóe lên, miễn chỉ dư lực, đem Ngao Khâm cự đại Long Thi cho thu vào Thận Long Châu thời tự trong không gian. Đây chính là bảo bối tốt, chư vị, về sau muốn tới Bắc Hải, dạng này lễ vật mang nhiều điểm, Diệp Mỗ ta thích cáp, lấy chỗ tốt. Diệp Chân vẫn không quên trêu chọc Bắc Hải Long Quân, trực tiếp đem Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch khí đến nổ tung. Giết, sở hữu tạo hóa cảnh, lên cho ta, giết hắn. Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch chỉ Diệp Chân phẫn nộ gầm hét lên. Tặng lễ, ta thích a. Toàn thân tất cả đều là hắc, cốt đầu Diệp Chân nhẹ nhàng vung tay lên. Di liệt, Đại Khâm các loại bốn vị Nam Man chiến linh liền đột ngột xuất hiện. Từng cái cầm trong tay Lạc Nhật thần cung, tiễn như lưu tinh, đồng thời, Diệp Chân lần nữa dương cung lắp tên. Một tiễn ra, liền có một tên tạo hóa cảnh thủy tộc đầu bị bắn nổ. Tại chỗ vẫn lạc, thiên địa mưa máu như thác nước. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.